Phần 1. 10. Giữa trưa một ngày này, Lỗ Đạt Mã ngồi ở bên dòng suối nghiên cứu làm sao để chỗ đường nối của trang phục áo da có thể thoải mái thuận tiện một chút, vì nó không ngừng cọ sát vào làn da. Động vật dạ săn bắt trở về da lông đều rất dày, tính năng giữ ấm nhất định là tốt không có chỗ chê được, nhưng cũng có một điểm cũng không tốt là không có thích hợp làm áo lót. Bây giờ nàng có cúp châm vừa tay, có thể không cần dùng cái dùi từ răng mãng xà nữa rồi. Cúp châm là ở dưới sự chỉ đạo của Lỗ Đạt Mã mà dạ mày cho. Trong tay Lỗ Đạt Mã cầm da lông được cắt xén vá ghép lại với nhau. Một cái áo da có vạt áo trước và cổ áo tay áo mới vừa ra lò. Sau khi cắt, chỉ là chỗ đường nối làm cho Lỗ Đạt Mã có chút vò đầu. Muốn phát minh cái bản ủi gì đó thì quá không đáng tin. Bỗng nhiên nhớ tới năm ấy nghỉ hè đi theo cha mẹ đi khảo cổ ở Đại Thảo Nguyên Mông Cổ, thấy qua một bà mẹ người Mông Cổ làm xong da dê hình như là dùng răng tới cắn cho bằng phẳng. Nghĩ tới thì liền thử một chút, Lỗ Đạt Mã cắn một mạch dọc theo chỗ đường nối vừa may xong. Hắc, thật đúng là tốt hơn, hai tầng da chỗ đường nối ngoan ngoãn nằm xuống. Làm xong một cái, Lỗ Đạt Mã vui vẻ khoác lên người di chuyển một vòng, cũng không quản có nóng hay không. Dạ nghiêng người ngồi dựa vào đại thụ, khép hờ con ngươi lười biếng nhìn Lỗ Đạt Mã. Dạ, dạ, mau tới. Không biết Lỗ Đạt Mã phát hiện ra cái gì, hướng về phía dạ ngoắc tay hô to. Trong nháy mắt mắt tím của dạ mở to, chỉ trong một hơi thở thì đã hóa thân thành hắc báo nhảy vọt đến trước người Lỗ Đạt Mã. Hắn cho là Lỗ Đạt Mã gặp phải kẻ địch, ách, không, là địch thú. Từ lúc chuyện đổ máu của Lỗ Đạt Mã lần trước, dạ vẫn luôn cho rằng nàng là bị thú đả thương. Đi tới gần đó, mới phát hiện, Lỗ Đạt Mã chỉ vào chỗ sâu nhất trong giữa dòng suối nhỏ cho hắn nhìn. Nơi đó nước có chút vẩn đục, cát đá bị quấy lên, còn có từng chuỗi bọt nước lớn nhỏ bay lên mặt nước. Dạ lặn người một cái chui xuống nước. Bọt nước trong suối tăng lên mấy lần, Lỗ Đạt Mã liền thấy dạ biến thành hình người, ôm một con vật đen như mực đi lên. Cách rất gần mới nhìn rõ, thì ra là một con rùa đen bự. Ô quy có kích cỡ rất lớn, giống như một cái chậu giặt quần áo cỡ lớn. Nhất định là rất nặng, dạ ôm nó rõ ràng cũng có chút cố hết sức. Nó không giống ô quy mà Lỗ Đạt Mã đã thấy là đầu đuôi tứ chi cũng rút vào mai như ở trái đất. Con này chỉ có cái đầu là có thể rụt về trong vỏ bọc, bốn cái móng vuốt và một cái đuôi nhỏ tinh tế thì lại lộ ra toàn bộ ở bên ngoài. Lỗ Đạt Mã đưa tay tóm lấy cái đuôi ô quy. Vậy mà nó có thể phát ra tiếng hừ hừ, giống như tiếng heo. Tâm tư chơi đùa lại nổi lên, lại đưa tay đi kéo chân sau của nó. Lúc này ô quy không có kêu nữa mà dạ lại phát ra một tiếng kêu đau. Hắn cau mày, môi trên khẽ vểnh lên, từ trong cổ họng phát ra tiếng ha ha, tương tự như tiếng cảnh cáo của tiểu miêu lúc tức giận. Lỗ Đạt Mã bị dọa cho phát hoảng, ngẩng đầu nhìn về dạ. Chuyện gì xảy ra? Dạ có chút uất ức, nức nở nghẹn ngào một tiếng, ôm ô quy xoay người sang chỗ khác, đưa sau lưng lại cho Lỗ Đạt Mã. Ách, hắn, thế nhưng thời điểm hắn biến thành hình người còn có thể để cái đuôi ở lại bên ngoài, không rụt trở về. Cái đuôi vươn dài ra từ xương cụt của hắn, quấn quanh ở trước người. Lỗ Đạt Mã sờ sờ, cái đuôi có chút căng thẳng, còn mang theo run rẩy nhẹ nhẹ. Lỗ Đạt Mã hút theo cái đuôi của hắn lượn quanh tới phía trước người của dạ thì mới phát hiện, cái đuôi của hắn bị đại ô quy ngập trong miệng. Khó trách a, khó trách. Khó trách dạ biến trở về hình người còn để cái đuôi ở lại bên ngoài, đây là bị ô quy cắn nha. Lỗ Đạt Mã muốn cười trộm, nhưng khi nhìn thấy trong con ngươi màu tím của dạ mơ hồ có ngượng ngùng và đau đớn lộ ra, có chút cầu cứu nhìn nàng, trong bụng Lỗ Đạt Mã liền mềm nhũn. Lại cảm thấy mình thật sự là quá không hiền hậu. Lỗ Đạt Mã xách mai rùa đen trái nhìn phải ngó, muốn cứu cái đuôi ra giúp dạ. Ai ngờ tới, mỗi lần nàng động ô quy một cái, dạ liền ha ha hai tiếng, nghe cũng biết cực kỳ khổ sở. Xem ra là càng cắn càng chặt. Lỗ Đạt Mã chỉ nghe nói qua con ba ba già sẽ cắn không buông mà còn càng cắn càng chặt. Hôm nay chẳng lẽ con ô quy này cũng như vậy? Lỗ Đạt Mã lại không dám động ô quy nữa, nếu nó cắn ác một chút cắn đứt cái đuôi của dạ thì phiền phức lớn rồi. Trong mắt xoay tròn, hắc, có biện pháp rồi. Nàng để dạ ôm đại ô quy đang rụt cổ lại nhẹ nhàng bỏ vào trong khe nước, đứng đó không nhúc nhích từ từ chờ đợi. Qua hồi lâu, Có thể là Ô Quy cảm thấy không còn nguy hiểm nữa nên lặng lẽ đưa đầu ra, buông ra cái đuôi của Dạ, xoay người, nó lấy tốc độ nhanh nhất bơi vào trong suối. Cái đuôi vừa được giải phóng, Dạ liền giống như một tia chớp màu đen, xông về Ô Quy có ý đồ trốn chạy. Lỗ Đạt Mã cũng không thấy rõ khi nào thì hắn thay đổi thành tiểu báo, móng vuốt vung lên rơi xuống. Đợi Lỗ Đạt Mã thấy rõ thì đầu Ô Quy cứ như vậy mà bị móng vuốt sắc bén của Dạ gắt gao đóng vào trong cát đá khe suối. Một cái móng vuốt khác thì đưa về phía cái đuôi thật nhỏ của Ô Quy, lại vung lên hạ xuống một cái nữa. Trong khe suối liền có tia máu màu đỏ và một chất lỏng màu vàng tản ra. Sau đó, Dạ hóa thành hình người ôm lấy Ô Quy bị hắn cáo nát đầu đi ra từ trong suối. Đi tới bên cạnh Lỗ Đạt Mã, nâng tay trái lên cua cua với nàng. Trong mắt lộ ra vẻ hà hê, trong tay hắn nắm một cái đuôi nhỏ bị gãy lìa. Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt, thật đúng là một nam nhân nhỏ mọn có thù tất báo. Không để ý con đại Ô Quy xui xẻo, Lỗ Đạt Mã vỗ vỗ Dạ để cho hắn biến thân thành tiểu báo, sau đó kiểm tra cái đuôi của hắn. Con đại Ô Quy này hạ miệng thật là hung ác, nhìn vết thương, Lỗ Đạt Mã cảm thấy tim mình cũng giống như bị đánh một cái. Miệng vết thương cỡ ngón út, da lông bị lật ra ngoài sâu đủ thấy xương, cũng may Dạ có năng lực khép lại siêu cường, chỗ máu chảy ra đã từ từ kết vảy. Khó trách Dạ muốn cắt cái đuôi Ô Quy, chuyện như vậy nếu như đặt ở trên người mình cũng phải báo thù. Lỗ Đạt Mã lấy nước suối rửa sạch vết thương giúp hắn, lại lấy chút than cho thoa lên, ôm cái đuôi của hắn nhẹ nhàng thổi, hỏi, Dạ, rất đau sao? Dạ dùng cái đầu đầy lông mềm của hắn cọ sát cánh tay Lỗ Đạt Mã. Trong cổ họng nhẹ nhàng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, như đang tìm kiếm an ủi. Lỗ Đạt Mã xoa xoa đầu của hắn, gãi gãi cằm của hắn. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Trấn an được Dạ rồi, bắt buộc hắn khi nào vết thương trên đuôi khỏe hẳn mới được biến thân. Lỗ Đạt Mã bắt đầu nghiên cứu Ô Quy. Cái mà nàng xem trọng chính là cái mai rùa bự vừa kiên cố vừa dày vừa nặng của Ô Quy rồi. Dọn dẹp thanh lý nó sạch sẽ làm cái nồi nấu nước nóng có lẽ nhất định là sẽ dùng tốt hơn so với cọc gỗ. Lỗ Đạt Mã từ trước đến giờ là một người thuộc phái hành động, đã nghĩ thì làm liền. Nàng lấy ra cút đao bắt đầu động thủ về phía Ô Quy to bằng chậu rửa mặt đã chết đi. Xuống một đao, Lỗ Đạt Mã phát hiện máu của Ô Quy không giống với máu của những động vật khác. Màu đỏ chỉ có từng sợi tơ, đại đa số là màu vàng sữa, đặc sánh sờ lên có chút dính, giống như là mỡ bò. Bởi vì nàng xuống tay ở bên cạnh đống lửa nên có mấy giọt máu Ô Quy văng đến trong lửa, phát ra âm thanh phù phù, ngọn lửa thật giống như cũng đút to hơn một chút. Ách, thật chẳng lẽ đây chính là dầu? Lỗ Đạt Mã dùng nhánh cây chấm chút máu Ô Quy hơ lên trên đống lửa, lập tức phốc một cái, nhánh cây giống như que diêm rất nhanh liền bắt đầu cháy rừng rực. Không tới một lát thì trên nhánh cây đã xuất hiện đốm lửa li ti mới. Thật tốt quá, mặc dù không phải dầu, máu này nhất định cũng là vật dẫn cháy rất tốt. Như vậy vấn đề giữ mùi lửa liền được giải quyết, ban đêm mùa đông cũng không sợ lửa sẽ bị dập tắt. Lỗ Đạt Mã ôm xác đại Ô Quy, hắc hắc, cười khúc khích. Cho đến khi Dạ nhìn không được, phát ra hai tiếng, ô oa mới gọi thần trí nàng về. Dọn dẹp sạch sẽ mai rùa đen, Lỗ Đạt Mã bỏ vào chút nước treo ở trên lửa đốt. Thật không tệ, phòng cháy phòng rớt. Lại còn rắn chắc dùng bền, chỉ là có chút nặng, nhưng mà Lỗ Đạt Mã đã rất biết đủ. Hơn nữa nàng còn phát hiện, mỡ Ô Quy cũng giống như máu của nó là vật chất dẫn cháy rất tốt, một thứ đa dụng. Lỗ Đạt Mã quyết định gọi thứ này là dầu con rùa. Vật chất dẫn cháy giữ mùi lửa đã tìm được, nhưng lại có một vấn đề mới xuất hiện. Dầu mỡ và máu một con rùa hết sức có hạn, sẽ dùng xong rất nhanh, như vậy nàng đi đâu tìm dầu con rùa như vậy đây? Nơi ở của dầu con rùa tất nhiên phải có nước, như vậy, dầu con rùa này lại xuất hiện tại nơi này nhất định là bơi dọc theo dòng suối mà tới được. Nói cách khác, chỉ cần dọc theo con suối mà đi tìm thì có thể tìm được. Nghĩ tới đây, trong lòng Lỗ Đạt Mã sáng tỏ thông suốt. Mấy ngày nay nàng chuẩn bị y phục qua mùa đông trước, của mình phải làm mấy bộ, Dạ cũng phải chuẩn bị hai bộ, đợi nàng làm xong y phục. Nghĩ đến vết thương trên đuôi Dạ cũng dưỡng được 7-8 phần, bọn họ lại đi tìm dầu con rùa. 3 ngày sau, Lỗ Đạt Mã chỉ cái xác rùa đen được nàng dùng làm cái nồi nói, Dạ, chúng ta đi tìm dầu con rùa, đi tìm cái này, con rùa, liền lôi kéo Dạ lên đường. Dạ thì vẻ mặt tràn đầy mê mang cũng ngoan ngoãn đi theo nàng dọc theo dòng suối càng đi sâu tới chỗ thung lũng. Vốn là Lỗ Đạt Mã vẫn cho rằng trong hẻm núi cư dân trừ chim biết bay cùng với cá, tôm, cua trong khe nước cũng chỉ có nàng và Dạ. Hôm nay nàng mới nhìn thấy nơi này còn có cư dân khác, nhưng mà đều là loại động vật ăn cỏ nhỏ yếu. Có câu nói như thế nào ấy nhỉ, một núi không thể có hai hổ, trừ phi một đực một cái. Cho nên nơi này trừ Dạ là thủ lĩnh khe núi, sẽ không có động vật hung mãnh giống ăn thịt xuất hiện cũng là đến đoạt địa bàn. Ách, Lỗ Đạt Mã chưa từng nghĩ, nàng cũng được coi như là một con cái, sao? Hay là động vật ăn cỏ hả? Dĩ nhiên nói những động vật ăn cỏ nhỏ yếu này, con tương đối nhỏ mà nói thì cũng xấp xỉ động vật, cực kỳ to lớn của thế kỷ 21. Lỗ Đạt Mã nghĩ, sở dĩ nàng chưa từng thấy qua, nguyên nhân nhất định là những động vật này e ngại uy quyền của Dạ mà không dám đến gần nơi ở của nàng và Dạ. Trong tay Lỗ Đạt Mã cầm một cây gậy thẳng tắp, một đầu được bọc xương thú mài có chút bén nhọn, nói như thế nào đây, giống như một thanh mâu người nguyên thủy dùng để săn bắt. Đây là vũ khí nàng làm cho mình, để ngừa ngộ nhỡ, nếu như có mạnh thú gì đó, nàng không muốn trở thành liên lụy cho Dạ. Lỗ Đạt Mã theo dòng suối đi ở phía trước, Dạ lại có chút không hiểu đi theo ở đằng sau nàng, cứ nhìn Lỗ Đạt Mã một đường đi, một đường thỉnh thoảng ghé đầu quan sát. Nàng đang tìm con thú ngày đó đã thương nàng, đây là ý niệm bây giờ trong đầu Dạ. Hắn biết thứ Lỗ Đạt Mã cầm trong tay rất lợi hại. Buổi trưa hắn đã tận mắt nhìn thấy Lỗ Đạt Mã dùng nó đâm chết một con mồi. Lỗ Đạt Mã gọi nó là vũ khí. Ở trong đại não đơn thuần của Dạ, cầm vũ khí rất lợi hại, lại một đường tìm kiếm như vậy, đó nhất định là tìm thú để báo thù. Hắn hóa thành hình thái tiểu báo, cảnh giác bốn phía. Càng đi vào bên trong thung lũng, thảm thực vật lại càng rậm rạp, nhưng cũng không phải là cao lớn. Ở trong tầm mắt của Lỗ Đạt Mã, nó là loại thuộc về thực vật thân cỏ sống một năm. Dần dần, tốc độ tiến lên của Lỗ Đạt Mã chậm lại, con đường đi về phía trước thì càng ngày càng không dễ đi rồi. Đã vài lần Dạ muốn cõng nàng ở trên lưng, nhưng Lỗ Đạt Mã không đồng ý. Nói giỡn sao, cưỡi ở trên lưng của hắn làm sao tìm ô quy chứ? Nàng dùng mâu kích thích thảm thực vật tiếp tục đi về phía trước. Hí! Đột nhiên Lỗ Đạt Mã hút một ngụm khí lạnh, hẳn là nàng đã dẫm lên thứ gì đó đâm thủng chân. Dùng mâu trong tay vạch ra thảm thực vật dưới chân, một con thằn lằn nhỏ trên lưng có gai có màu vàng xanh xen lẫn đang an tĩnh nằm ở chỗ này. Ách! Phải là tắc kè hoa! Nếu không phải Lỗ Đạt Mã dụng tâm tìm kiếm, thật sự cũng không chú ý tới nó. Vốn Dạ đang ở bên dòng suối uống nước, nghe được tiếng Lỗ Đạt Mã hút khí, tung người hai cái liền tới trước mặt của nàng, trương cái miệng báo như chậu máu liền muốn báo thù cho nàng, đợi thấy rõ là vật gì thì đột nhiên ngừng lại. Hắn hóa hình người di chuyển chân của Lỗ Đạt Mã. Trong lúc nhất thời Lỗ Đạt Mã chưa kịp phản ứng biến hóa bất thình lình, thì trọng tâm không vững, rất không có hình tượng cắm xuống về phía sau. Hoàn hảo Dạ phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, ôm nàng vào trong lòng. Dạ ngồi chồm hổm trên mặt đất, không biết cách cởi dây giày ra mãng xà trên chân Lỗ Đạt Mã, móng tay hóa thành móng vuốt bén nhọn cắt qua hai cái xé rách ra. Lỗ Đạt Mã ngồi nghiêng ở trên đùi Dạ, một cánh tay ôm lấy cổ của hắn ổn định thân mình. Lúc này nàng đã cảm thấy chỗ vết thương bị đâm mơ hồ có cảm giác tê dại truyền đến, đang từ từ chuyển thành đau đớn. Một cái ý niệm thoáng qua ở trong đầu Lỗ Đạt Mã, tắc kè hoa có độc. Lỗ Đạt Mã đoán không sai, quả thật con tắc kè hoa nho nhỏ này có độc, độc tính lại không nhỏ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bàn chân nàng cũng sưng lên, còn có khuynh hướng phát triển lên trên. Trong lòng Lỗ Đạt Mã hoảng loạn, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng xa cách đã lâu giờ lại ập vào lòng. Vào lúc nàng gặp được Dạ, thời điểm có lòng tin tiếp tục sinh tồn ở trên mảnh đất hoang dã này, lại có thể. Lỗ Đạt Mã cảm thấy nhất định là nàng đã đắc tội gì đó với ông trời. Dạ cúi đầu, từ bản năng của dã thú, hắn lè lưỡi liền muốn liếm vết thương kia. Lỗ Đạt Mã kịp phản ứng thật nhanh, đẩy hắn ra, vì dùng sức quá mạnh nên hai người cũng té ngồi trên mặt đất. Một người trúng độc là đủ rồi, nàng không biết loại tắc kè hoa nhỏ này có bao nhiêu độc tính. Nếu như Dạ cũng trúng độc nữa, như vậy thì tình cảnh của hai người bọn họ thật sự là hỏng bét. Tình huống bây giờ, bi thống nhất cũng chính là nàng vứt bỏ một cái chân, giả cũng sẽ không ghét bỏ nàng, vứt bỏ nàng mà không chú ý. Chỉ là, có thật vậy không? Giả thật sự sẽ không vì mình đã trở thành phế vật, liên lụy mà vứt bỏ sao? Lỗ Đạt Mã do dự, có chút không xác định. Tại một nơi nguy cơ tứ phía như trong rừng rậm nguyên thủy này, hoàn cảnh sinh tồn có thể nói là vô cùng ác liệt, mỗi ngày đều phải đi ra ngoài săn thú hổ mồi. Giả hung mãnh và nhạy bén nhìn như có thể không lo lắng thức ăn, đó là hiện tại, qua một thời gian nữa, có lẽ chính là mùa đông, khi đó sẽ là một tình huống thế nào ai cũng khó mà nói được. Nhưng nhất định sẽ không dư thừa thức ăn giống như bây giờ, khi đó nuôi thêm một phế vật gãy chân như nàng không thể nghi ngờ chính là tăng thêm gánh nặng cho hắn. Mùa đông thiếu thức ăn, thêm một người chia sẻ thức ăn có hạn vậy chính là nhiều thêm một phần nguy cơ sinh tồn. Giả sẽ sao? Lỗ Đạt Mã ngẩng đầu nhìn về phía Dạ, mặt hắn tràn đầy lo âu đang nhìn nàng. Không, sẽ không, nhất định Dạ không sẽ bỏ mình mà không để ý. Từ hành động Dạ không có đụng vào con tắc kè hoa kia, lại vội vàng nhanh chóng nhìn vết thương của mình, Lỗ Đạt Mã có thể suy đoán ra, nhất định là Dạ biết được tên kia có độc. Nhưng hắn vẫn không để ý gì hết, vội vàng muốn liếm láp vết thương giúp mình, trên mặt toát ra đều là vẻ lo lắng tràn đầy. Cũng không có ném mình xuống để mình độc phát chờ chết. Bỗng nhiên trong lòng Lỗ Đạt Mã rõ ràng, trong nháy mắt liền quét sạch mọi tuyệt vọng. Giả coi nàng như đồng bạn sống nương tựa lẫn nhau, như vậy nàng phải sống nữa, dùng toàn bộ sinh mệnh mà phải sống thật tốt, không thể trở thành gánh nặng của Giả. Lỗ Đạt Mã nhanh chóng cởi xuống sợi dây da thú cột tóc, cật lực cột chặt ở nơi cổ chân, lại sợ không đủ chặt. Thuận tay lượng cây que gỗ ở bên cạnh mình luồn vào bên trong sợi dây da, ngoài ra giữ chặt da thú rồi cột lại mấy vòng, cho đến khi cảm thấy chân có chút lạnh run, thật giống như máu không thể lưu thông nữa, mới để khúc gỗ như vậy. Như vậy là để phòng ngừa độc tố theo máu lan tràn ra toàn thân, thì nàng có thể an tâm xử lý vết thương. Lỗ Đạt Mã nâng chân trái lên, lòng bàn chân có miệng vết thương nho nhỏ y hệt lỗ kim đã biến thành màu tím đen, chung quanh cũng bắt đầu xanh xao. Lỗ Đạt Mã lấy ra cúp châm từ trong túi da thú tùy thân, cắn răng, hạ quyết tâm, hung hăng vạch ra một đường về phía miệng vết thương. Hít! Lỗ Đạt Mã hút không khí, đậu đen rau giá, thật là đau á. Thấy có máu đen chảy ra, Dạ liền đưa đầu lại gần, muốn liếm láp vết thương. Lỗ Đạt Mã vội vàng dùng bàn tay ngăn cản trán của hắn, giọng khẽ run nói, Dạ, không được, ngươi cũng sẽ trúng độc. Dạ ô oa một tiếng, có chút nóng nảy, có thể thấy được là Lỗ Đạt Mã ngoan cố không để cho hắn giúp đỡ nàng chữa thương, bất đắc dĩ ngược lại đành đi liếm mồ hôi lạnh rỉ ra tích tích trên trán nàng. Lỗ Đạt Mã đè ép chung quanh miệng vết thương, khiến máu độc màu đen chảy ra khỏi cơ thể. Đợi máu đen chảy ra hết từ từ bị dòng máu màu đỏ thay thế, Lỗ Đạt Mã lại vuốt cổ chân sưng đỏ đè ép tới miệng vết thương lần nữa, thấy dòng máu chảy ra đều là màu đỏ tươi thì mới an tâm. Hình như Dạ đã thấy rõ rồi, đây là Lỗ Đạt Mã đang chữa thương cho mình, không lại tiếp tục liếm mồ hôi lạnh trên trán nàng nữa, xoay người vào trong bụi cỏ cách đó không xa. Không lâu sau, hắn liền cầm mười mấy miếng lá cây cỏ hình cánh quạt ra ngoài. Lá cỏ lớn cỡ lòng bàn tay của Lỗ Đạt Mã, hình dáng giống như lá liễu, hơi vàng, cuống lá và sống lá có màu tím đỏ. Dạ nhét mấy miếng lá cỏ vào trong miệng Lỗ Đạt Mã ý bảo nàng ăn hết, mình thì lấy mấy miếng còn dư lại bỏ vào trong miệng nhai nhóp nhép rồi thoa lên trên vết thương của Lỗ Đạt Mã. Xem ra lá cỏ này là dược thảo giải độc, trong bụng Lỗ Đạt Mã có chút hiểu. Thì ra là ở trong tiểu thuyết võ hiệp có một cách nói là lấy độc trị độc. Nhưng trên sách vở khoa học vẫn chưa có căn cứ kiểm tra. Hôm nay gặp được vậy có thể nói vận số của mình vẫn tương đối khá hay không? Lá cỏ vào miệng, thì đầu lưỡi Lỗ Đạt Mã có cảm giác cay, nhai hai cái, đắng muốn chết rồi. Lại không dám nhai nhiều, sợ mình trong một lúc không nhịn được mà phun ra, liền để nguyên mà nuốt xuống. Lúc này chân cũng bởi vì được đắp lá cỏ, từ miệng vết thương truyền đến cảm giác như thiêu đốt. Qua chừng 5-6 phút, sau khi qua đi cảm giác đau đớn y hệt như lửa đốt, thì chân đã mất đi chi giác, phải nói là đau đến chết lặng. Lỗ Đạt Mã nhìn dày da mãng xà vừa bị Dạ kéo rách mà thở dài. Cái đồ chơi này thật dọa người, thật không đáng tin, lần sau làm giày nhất định phải nghĩ biện pháp làm đế giày mới yên tâm, không thể tiếp tục dùng một tấm da vá mấy cái liền bao lên chân. Lỗ Đạt Mã tháo ra sợi dây da thú cột vào nơi cổ chân ngăn cản máu lưu thông. Thử hoạt động mấy cái tại chỗ, liền định đứng lên, lại bị Dạ vác lên trên vai, xoay người liền muốn mang theo nàng đi về nhà. Dạ, không thể đi trở về, ta muốn đi tìm dầu con rùa, rất quan trọng. Dạ không lên tiếng, chỉ khiêng nàng đi trở về, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, bị thương phải trở về nhà, dưỡng tốt rồi trở ra. Sao Lỗ Đạt Mã có thể đồng ý chứ, cũng đã đi ra xa như vậy, còn chúng độc bị thương, bỏ ra cái giá lớn như vậy, nếu như lại không tìm được dầu con rùa, chẳng phải là nàng lỗ vốn sao? Cho nên nàng vừa đấm vừa đánh lại cắn Dạ, rốt cuộc làm Dạ thỏa hiệp, cõng nàng tiếp tục tìm dầu con rùa. Lỗ Đạt Mã được Dạ cõng, ước chừng lại đi hơn một giờ, thảm thực vật dần dần thưa thớt, dòng suối dòng sông cũng dần rộng rãi hơn rất nhiều. Lỗ Đạt Mã vỗ vỗ bả vai của Dạ để cho hắn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Bản thân thì nhảy lò cò đi tới bên dòng suối uống nước, còn chưa nhảy tới mép, Lỗ Đạt Mã đã cảm thấy giống như đã dẫm vào trong một cái hố, dưới chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất. Hít. Lỗ Đạt Mã ngồi dưới đất, vừa nhếch miệng vừa vê chân, hoàn hảo không có trẻo chân. Giờ chân trái thì sưng lên, chân phải mà trẻo nữa, thì nàng thật sự thành phế vật. Hôm nay về nhà nhất định đắp đống đất, quỳ lạy thánh thần. Gần đây nàng làm sao ấy nhỉ? Quá gánh nặng đường xa rồi, vừa xuyên qua địa phương chim không thèm ị, vừa bị mãng xà truy đuổi, vừa trúng độc, không biết là đắc tội nhóm thần tiên nào rồi. Mở thầm châm chọc ở trong lòng xong, Lỗ Đạt Mã phủi mông một cái tính đứng dậy, tay dùng lực chống xuống đất, cảm giác giống như mình đã sờ cái gì đó tròn vo, tiện tay nắm lên nhìn, là quả trứng. Lỗ Đạt Mã đào với thổ nhưỡng ẩm ướt, thì thấy trong đó chôn 7 quả trứng, cỡ một nắm tay, hình bầu dục, mang theo lấm tấm tương tự như hoa văn. Có động vật gì sẽ đẻ trứng ở mép nước, lại còn đào hầm chôn dưới đất? Rắn. Không đúng, rắn cũng đẻ trứng ở trong hố, chỉ là nó sẽ canh giữ đến khi con rắn nhỏ ra đời mới có thể rời đi. Nếu cái này là trứng rắn mà nói, để cho mình nện một cái như vậy, đã sớm có rắn mẹ ra ngoài chơi bạc mạng với nàng rồi. Cái này cũng khẳng định không phải cá sấu. Tổ cá sấu đẻ trứng đều làm từ cỏ dại và lá cây, mà ở nơi này là đất đai ẩm ướt. Chẳng lẽ đây là trứng ô quy? Như vậy có phải là dầu con rùa hay không? Mắt hạnh to tròn của Lỗ Đạt Mã lập tức hiện lên ánh sáng. Nàng hưng phấn liền kêu Dạ tới đây. Thật ra thì vào lúc nàng ngã xuống thì Dạ đã đi tới bên cạnh nàng rồi. Dạ, ngươi xem đây là cái gì? Lỗ Đạt Mã nâng cao cái trứng cầm trong tay cho Dạ nhìn. Dạ giống như có thù oán cùng với cái trứng này, vẻ mặt ghét bỏ nhận lấy cái trứng. Bốp, một cái hung hăng vứt lên trên tảng đá. Trứng nhảy 2 lần lăn đến cát đá trên bãi sông, thế nhưng không có vỡ, thật là bền chắc. Lỗ Đạt Mã nhặt lên, cầm vào tay cẩn thận nhìn xem, lại có thể đập ra một vết nứt. Lấy cúp đao ra dùng sức dập vào chỗ vết nứt. Sau mấy cái thì có một lỗ nhỏ xuất hiện, dịch trứng nhơm nhớp chảy xuống từ bên trong. Lỗ Đạt Mã suy nghĩ, cái này nếu là trứng dầu con rùa, như vậy phải chăng cũng có tác dụng làm chất dẫn cháy đây? Nghĩ tới đây, nàng đổ ra một chút dịch trứng ở chỗ bằng phẳng trên một phiến đá, lấy mặt dây chuyền thủy tinh trên cổ xuống, điều chỉnh góc độ hướng về phía dịch trứng. Rất nhanh liền có khói nhẹ lượn lờ bay lên, mơ hồ có thể thấy ngọn lửa nhỏ màu xanh lam. Dạ, ngươi xem, mau nhìn, dịch trứng cũng có thể nhóm lửa, thật tốt quá. Ngươi biết đi, thật tốt quá. Lỗ Đạt Mã giật mình nhảy cao 3 thước, ôm cổ Dạ vui vẻ kêu to. Sớm quăng chân trái xương y hệt như cái chân heo ra đến sau đầu. Dạ là vẻ mặt chậm chạp không rõ chân tướng, chỉ là nhìn thấy Lỗ Đạt Mã cười đến vui sướng, hắn cũng cười theo 2 tiếng. Biết đây là trứng dầu con rùa, Lỗ Đạt Mã có thể xác định vùng này chính là khu vực hoạt động của dầu con rùa. Theo nàng biết, con rùa đều sống thành đàn, có trứng rùa thì nhất định có con rùa, có con rùa thì đó chính là một bầy. Về phần mấy ngày trước con rùa lạc đàn kia vì sao chạy đến cửa nhà bọn họ, Lỗ Đạt Mã cũng không thể nào giải thích, coi như là lạc đường thôi. Lỗ Đạt Mã cất mấy cái trứng dầu con rùa vào trong túi da thú đeo lưng, khập khiễng tính đi gần mép nước tìm tung tích dầu con rùa, lại bị Dạ cường ngạnh vác lên vai ngăn trở. Ý tưởng của Dạ rất đơn giản, hành động cũng rất trực tiếp. Hắn cho là chuyện gì ngươi không thể đi làm, sẽ rất quả quyết lấy hành động ngăn cản, không lãng phí nước miếng với ngươi. Dĩ nhiên, hắn muốn nói cái gì, Lỗ Đạt Mã cũng nghe không hiểu, còn là hành động thì đơn giản dễ hiểu rồi. Vào lúc này chân bị thương của Lỗ Đạt Mã đang sưng, không thể nào Dạ để cho nàng đụng nước. Lỗ Đạt Mã nằm ở trên bả vai Dạ, mông chồng lên, hướng về phía ngang lưng Dạ bắt đầu đàm phán. Dạ, ngươi mau buông ta xuống, ta có chánh sự phải làm, ta muốn tìm dầu con rùa. Tìm dầu con rùa có thể dẫn cháy, chúng ta phải dùng qua mùa đông, rất quan trọng. Dạ không có phản ứng tới Lỗ Đạt Mã, khiêng nàng để nhẹ lên một tảng đá to lớn, rồi hờ lãi nhãi, hai tiếng với nàng. Bản thân hắn thì xoay người đi tới trong suối. Lỗ Đạt Mã chống cằm, cau mày. Dạ biết nàng muốn tìm cái gì không? Rất nhanh, Dạ cho nàng câu trả lời. Hắn ôm một con vật đen thùi lùi bị đập nát đầu, cái đuôi bị cắt đứt tới đây. Trong miệng còn mơ hồ nói qua, cô, gì, đây là đang gọi nàng sao? Lỗ Đạt Mã co rút khóe mắt, nàng mới 20 tuổi như hoa như ngọc được không á? Chỗ nào nhìn qua giống như cô hắn rồi? Còn chưa châm chọc xong, trong nháy mắt Lỗ Đạt Mã phản ứng kịp, chẳng lẽ là Dạ đang nói, con rùa? Chuyện này, Dạ có thể lên tiếng. Nàng biết trong cổ họng con báo có cái xương lưỡi chưa có hoàn toàn hóa xương, có thể khiến bọn nó phát ra âm thanh không giống với kỳ động vật nào khác. Nhưng cái xương lưỡi này sẽ không ảnh hưởng chất giọng của hắn sao? Nếu như Dạ có thể phát âm bình thường, như vậy nàng có thể dạy cho Dạ ngôn ngữ của mình hay không? Nhiều ngày chung sống với nhau, Lỗ Đạt Mã có thể cảm giác được là Dạ có ngôn ngữ của riêng mình, nhưng lại có rất nhiều thiếu sót. Phần lớn đều cần tứ chi phối hợp mới có thể miêu tả, rất nhiều khái niệm trừu tượng nào đó thì không cách nào biểu đạt ra được. Mà qua lâu như vậy cũng chưa từng gặp đồng tộc của Dạ xuất hiện, tiếng nói của hắn hoàn toàn có thể không quan trọng rồi. Dạy hắn ngôn ngữ của mình, ngày sau chẳng phải liền dễ dàng khai thông á? Có thể có người đối thoại, mình cũng không cần mỗi ngày lầm bầm lầu bầu giống như người đần độn. Thật ra thì Lỗ Đạt Mã sợ đã ở cái thế giới này lâu, sẽ từ từ quên mất ngôn ngữ của mình. Cô, Dạ thấy Lỗ Đạt Mã không có phản ứng, trước con ngươi màu tím sẫm, mình nói không đúng sao? Sao Lỗ Đạt Mã không để ý tới mình? Suy nghĩ một chút thì phát ra âm thanh lần nữa, từ đó gọi về tinh thần đang dạo chơi của Lỗ Đạt Mã. Dạ, không phải, cô, là con rùa ô quy. Lỗ Đạt Mã quyết định, nàng muốn dạy Dạ học nói chuyện. Cô, con rùa, vui, con rùa, cô, con rùa. Hai người cứ như vậy đứng ở bên dòng suối, cô con rùa, cả buổi. Con rùa, đúng rồi, Dạ, ngươi thật giỏi, con rùa. Lỗ Đạt Mã vui vẻ ôm đầu Dạ rồi hôn lên trán hắn. Đối với Lỗ Đạt Mã thình lình có hành động thân cận, Dạ sững sờ mấy giây, liền học theo động tác của nàng, lấy môi của chính mình cũng đóng dấu ở trên trán Lỗ Đạt Mã. Hôn xong rồi, cảm thấy chưa đủ, lại liếm liếm. Sắc mèo, ngươi học được rất nhanh đấy. Lỗ Đạt Mã giơ tay lên lau đi nước miếng Dạ còn lưu lại trên trán, dí dỏm nói. Các bạn đang nghe miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com.